Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, đem phá. Canh 2, Lãnh Phi ánh mắt băn khoăn, tựa hồ còn không hết hy vọng muốn chạy trốn, không thấy quan tài không đổ lệ. Khôi Ngô trung niên hai mắt lãnh điện phun ra, trầm giọng nói, chúng ta tự mình động thủ cũng sẽ không như vậy ôn nhu, khó tránh khỏi hội làm tổn thương gân chiết cốt. Lãnh Phi không lên tiếng, chỉ là nhìn quanh bốn phía. Lúc này mất một lúc, lại có sáu cái trung niên nam tử bao vây trở về. Bên trong một tầng, ở ngoài một tầng, gió thổi không lọt, hơn nữa chu vi tràn ngập một luồng kỳ dị sức mạnh. Phong tỏa hư không, dĩ nhiên bố rơi xuống thiên la địa võng. Bọn họ cảm nhận được hư không bị khóa lại, lộ ra nụ cười, ám thở ra một hơi. Cái này nội gian nhất định phải bắt được, bằng không hậu hoạn vô cùng. Biết được kinh thần cung tâm pháp cùng huyền bí, một khi khuếch tán ra, uy hiếp quá lớn, hiện tại ngươi còn muốn chạy. Khôi Ngô trung niên hừ nói, giải phía dưới cân, còn có thể thuận theo nhẹ xử lý. Nếu như chúng ta tự mình động thủ, cái kia nhưng dù là phạt nặng. Lãnh Phi ánh mắt một phút qua trải qua lúc này 12 cái trung niên đăm chiêu, bọn họ tu vi đều cực cao, càng hơn Trảm Linh Tông các trưởng lão một bậc. Nói như thế, kinh thần cung thực lực xác thực càng hơn. Hai tông thật muốn đánh lên, Trảm Linh Tông không có thắng tính toán. Còn tốt Hầu Tuấn Kiệt hiện tại biến mất, chính là không biết là chết rồi, vẫn là sống sót, hắn cảm giác không ra. Đối với cái kia quang oan ức cho mình áo đen nữ tử, hắn kiêng kỵ phi thường, quét tới quét lui vẫn là tìm kiếm nàng. Hắn tuy rằng không cảm giác được, nhưng thông qua suy đoán, đoán được cô gái này tử hẳn là ở lại bốn phía xem trò vui. Nói chuyện, Khôi Ngô trung niên thấy Lãnh Phi vẫn trầm mặc không nói, chỉ là con mắt qua lại muốn chạy trốn, liền hơi không kiên nhẫn. Lãnh Phi tê thanh nói, tránh ra thôi, các ngươi không phải đối thủ của ta. Ha ha, mọi người đều cười, bọn họ 12 người, mỗi người đều là cao thủ hàng đầu. Hắn chỉ có một cái, hơn nữa tu vi còn yếu, lại dám nói lời này. Quả thực thật là tức cười. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta không phải các ngươi kinh thần cung đệ tử. Ha ha, mọi người lần thứ hai cười to. Bọn họ cảm ứng được Lãnh Phi kinh thần quyết khí tức, bọn họ quen thuộc cực điểm khí tức, lại vẫn dám nói khoác không biết ngượng nói không phải kinh thần cung đệ tử. Lãnh Phi nói, buồn cười. Mọi người lần thứ hai ầm ầm cười to. Tiểu tử, ngươi hiện tại là trốn không thoát rồi, hà tất làm lỡ thời gian, tha là không thể có cơ hội, tránh ra thôi, ta không muốn giết người. Ha ha, mọi người lần thứ hai cười to, tiếng cười lại không có đưa tới càng nhiều người, hiển nhiên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lãnh Phi lung lay đầu, nhìn về phía hư không nói, vị cô nương này, thủ đoạn cao cường. Ở xuống khâm phục, cáo từ. Hắn nói chuyện phẩy tay áo một cái tử, Trảm Linh thần đao giấu ở trong tay áo triển khai ra. Hư không nhất thời bị cắt ra một cái khẩu tử, hư không tuyến lần thứ hai hiển hiện. Hắn một bước bước ra, dĩ nhiên xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài. Hắn không thể một bước vượt đến tông ở ngoài, bởi vì kỳ lạ sức mạnh ngăn cách. Hư không không có cách nào Nazi đi ra ngoài, đòi hỏi khinh công. 10 trượng ở ngoài hắn vừa hiện thân, hóa thành một vệt lưu quang bắn về phía xa xa. Tốt tiểu tử, truy. Khôi Ngô trung niên gào to, nét cười của bọn họ cương ở mặt ở trên, vẫn không có thể thu hồi đến. 12 cái trung niên quanh thân đều tỏa ra ánh sáng, nhưng mà sau hóa thành một đạo vệt sáng bắn về phía Lãnh Phi. Thật nhanh tuyệt luân, Lãnh Phi mới xem không nhanh, nhưng bọn họ truy kích thời điểm mới phát hiện, dĩ nhiên tự tỉnh thực tế nhanh, đuổi không bỏ đi, càng đuổi càng xa. Ngăn cản hắn, Khôi Ngô trung niên hét lớn, một màn ánh sáng rủ xuống xuống, che ở Lãnh Phi trước đầu. Lãnh Phi một quải thân hình nhiễu trải qua màn ánh sáng. Tốc độ không giảm, lại một màn ánh sáng từ trên trời giáng xuống, che ở hắn trước người. Nhưng mà sau mặt khác ba phương hướng đồng thời hạ cánh xuống màn ánh sáng. Lãnh Phi bị bao phủ ở trong, duy có tiến vào một đường. Hắc, Lãnh Phi lung lay đầu, phẩy tay áo một cái tử. Trảm linh thần đao lần thứ hai phát động, nhẹ nhàng chém tới lúc này màn ánh sáng linh khí tuyến. Nhưng mà sau không trở ngại chút nào xuyên đi qua. Ô, thân sau đuổi mọi người kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ đến lúc này thần quang cũng không ngăn nổi hắn. Bị dễ dàng chạy trốn. Lúc này không phải là tầm thường thủ đoạn. Hơn nữa kinh thần cung đệ tử có thể không có như vậy thủ đoạn. Bọn họ cũng không phá ra được lúc này thần quang. Bọn họ có chút tin tưởng. Khả năng người này cũng không phải kinh thần cung đệ tử. Không phải là kinh thần cung đệ tử sao? Kinh thần quyết, bọn họ chắc chắn sẽ không cảm ứng sai. Đúng là kinh thần quyết khí tức. Tình thế không cho phép bọn họ cẩn thận suy tư. Lãnh Phi đã càng đi càng xa, truy không lên. Từng đạo rủ xuống xuống màn ánh sáng không ngăn được hắn. Theo sau Lãnh Phi biến mất không còn tăm tích. Thoát đi kinh thần cung, hoàn toàn biến mất, khỏi muốn lại tìm đến. Bọn họ đứng ở sương mù trước, không có bước ra sương mù, sắc mặt âm trầm, liếc nhìn nhau đều cảm thấy nghiêm trọng. Vốn cho là có thần quang hộ sơn, không có sơ hở nào, không ai có thể xông tới, vì lẽ đó vô tư. Hiện tại nhưng không có cách nào thả lỏng, phải tùy thời cảnh giác tên kia lén lút ẩn vào đến. Thần không biết quỷ không hay, lần này là vận khí được, lần sau đây cho dù ngủ đều muốn trợn tròn mắt lên tinh thần, miễn cho bị đánh lén mà chết. Cung chủ, mọi người bỗng nhiên ôm quyền. Tống Thừa Vận xuất hiện ở mọi người trước mặt, ôm một xuống quyền, nhưng mà sau nhìn về phía phương xa, lạnh nhạt nói, hầu sư bá đây. Cung chủ, hầu sư thúc không gặp. Không thể a, tên kia không mang theo hầu sư thúc, cái kia tựu còn có một người khác, không chỉ lẻn vào một cái, dĩ nhiên là hai cái, thậm chí nhiều hơn. Mọi người sắc mặt khó coi, khó có thể tin. Tống Thừa Vận chậm rãi điểm đầu, sắc mặt âm trầm, càng mấu chốt chính là vô thanh vô tức, không cảm giác được một người khác khí tức. Là một cái càng khó dây dưa ra hỏa. Bọn họ tâm tình càng phát trầm trọng. Cái này cái khăn đen che mặt khó chơi. Khác một cái càng khó dây dưa. Có thể vô thanh vô tức lấy đi hầu Tuấn Kiệt. Còn có ai có thể chống cự? Cung chủ, thế gian này còn có so với hầu sư thúc càng mạnh hơn? Đó là khẳng định, đều có cái nào ra hỏa. Bọn họ thường thường giấu ở chỗ tối. Hoặc là rừng sâu núi thảm, hoặc là hoang dã đầm lớn, long xà giấu ở dã, rất khó tìm đến. Cung chủ, hầu sư thúc không gặp, làm sao là tốt? Đó là, hầu sư thúc nhưng là mạnh mẽ nhất uy hiếp. Ai biết hầu sư bá không gặp? Tống Thừa Vận lạnh nhạt nói, các ngươi hội truyền đi sao? Đương nhiên sẽ không, mọi người đều giơ đầu. Tống Thừa Vận nói, cái kia chính là miệng kín như bưng, có thể giấu một trận tử. Ta kinh thần quyết chỉ kém một chút tựu có thể đột phá. Cung chủ muốn đột phá, mọi người vui mừng khôn xiết. Tống Thừa Vận chậm rãi nói, chỉ kém một hơi, khả năng ngay ở lúc này vài thiên, giấu đi qua liền không sợ. Phải, mọi người tinh thần đại chấn. Ôm quyền kính cẩn nói, Tống Thừa Vận ôm quyền đáp lễ, phiêu phiêu mà đi, mọi người đối diện, lộ ra ung dung vẻ mặt, theo sau lại là căng thẳng. Cung chủ tuy rằng muốn võ công tiến nhanh, có thể thế thân hầu sư thúc trở thành đệ nhất cao thủ. có thể cái kia hai cái có thể tiềm hỗn tiến vào gia hỏa nhưng không thể không phòng thủ. Bọn họ từ đây sau đó ngủ phải cẩn thận, bất cứ lúc nào phải cẩn thận, không thể lại trắng trợn không kiêng dè lười biếng, phân tâm đi luyện công lao. Đi đi, mọi người lung lay đầu, ai về chỗ nấy, mỗi một cái vị tử có hai người, bọn họ vị trí còn có một người. Lãnh Phi bay ra cự phong, về đầu liếc mắt nhìn sương mù bao phủ kinh thần cung. Cao mày không ngớt, lần thứ hai nhìn quét bốn phía. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.